nhưng chỉ là thần thức phân liệt, mà không phải nguyên thần phân liệt. Dương Thiên Vấn lúc này đây muốn mạo hiểm đem nguyên thần của chính mình chia làm 10 phần lấy 1 phần 10, luyện chế cái thập tuyệt trận đồ này. Cái này giống như người có 3 hồn 7 vía. Dương Thiên Vấn muốn bắt một vía của chính mình để luyện chế thập tuyệt trận đồ. Dương Thiên Vấn nghĩ, nếu thành công thì như vậy một người khống chế 10 trận chắc chắn không phải là ảo tưởng. Mặc dù có điểm nhìn quá lớn nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng nắm chắc, bởi vì luyện tâm đan hỏa tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng. Chính xác, bởi vì luyện tâm đan hỏa vốn chính là một loại linh hồn chi hỏa, mỗi người tu luyện tâm đan hỏa cũng không giống nhau. Đây là một loại linh hồn căn nguyên mà kích ra thần hỏa, bởi vì đúng là dạng này nó có thể biến hóa tùy tâm. Có lẽ điều này khiến Dương Thiên Vấn đem nó tu luyện đến thời điểm tầng thứ 10 cực hạn, sẽ đột phá, nó sẽ bao trùm phần đông hỏa diễm, là ngọn lửa trung cực từ hỗn độn sinh ra. Thực tế thật sự là như vậy, luyện tâm đan hỏa ghi lại bên trong đan khí mật giải chỉ có 10 tầng công quyết. Nói cách khác, luyện tâm đan hỏa tầng thứ mu ơi chính là cực hạn, nhưng mà mặt sau của nó còn để lại một câu, luyện tâm đan hỏa tầng 11, cần trí tuệ lớn, nghị lực lớn, thần thông lớn. Viết những lời này xuống, đại biểu đã có người tu luyện thần hỏa này tới cảnh giới tầng thứ 11. Dương Thiên Vấn hiện tại bị vây ở giai đoạn tầng thứ 9, cách tầng thứ 11 rất xa, không thể thành được. Cho dù luyện tâm đan hỏa tầng thứ 9 như thế, Dương Thiên Vấn cũng có thể thử với cái hạng mục lớn mật điên cuồng này. Hải Thiên Nguyên chiếm đất rộng đến hàng tỷ dặm, đây là một cao nguyên rất lớn ở đáy biển. Tuy rằng có thủ hộ kết giới, không bị tinh thú ở đáy biển quấy nhiễu, nhưng đại biểu Hải Thiên Nguyên này cũng không tràn ngập nhạc thổ hòa bình. Trên thực tế, thế giới này vốn không có nhạc thổ đáng nói. Dương Thiên Vấn cũng khống chế cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn phân bộ phận của nguyên thần ra rồi dần dần dung hợp trận đồ. Cũng may mắn, trận pháp của Dương Thiên Vấn tinh thông, tu vi trận đạo hùng hậu, biết trận thức trận ngộ trận đồng thời cũng yêu trận. Dương Thiên Vấn che chở, nhiệt tình yêu thương thập tuyệt trận đồ như đứa nhỏ bình thường của chính mình, tiêu trừ tâm chống cự của chúng nó, chậm rãi từng bước cùng chúng nó dung hợp làm một. Nói thật, quyết định này của Dương Thiên Vấn cũng không tốt, thậm chí còn có thể nói là ngu xuẩn. Phương pháp này thật sự tiêu trừ nhược điểm duy nhất của phương pháp thập tuyệt trận đồ. Thượng cổ tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân sáng chế trận này đã sớm nghĩ tới phương pháp này, chỉ là hắn không dám làm như vậy. Mỗi một sinh linh linh hồn đều cổ định, ví dụ như người còn có hồn phách. Cái ba hồn bảy vía này có thể thông qua phương thức tu luyện cường hóa vô hạn, thậm chí hóa thành nguyên thần. Nguyên thần còn có thể cường thịnh trở lại, nhưng mà bất luận nguyên thần cường đại như thế nào thì nó tạo thành là cổ định, phân một phần là thiểu một phần, phân hai phần thì thiểu hai phần. Cho dù pháp tắc tu luyện linh hồn mạnh thế nào, cũng không thể làm nó khác đi được. Nói ví dụ như, ba hồn bảy vía, bọn họ không thể đem trở thành bổn hồn bảy vía. Bọn họ có thể lấy linh hồn của người khác đem luyện hóa thành bổn hồn bảy vía. Nhưng người khác thủy chung vẫn là người khác, không thể cam đoan linh hồn đầy đủ hết. Lúc này phân hồn luyện chế trận đồ của Dương Thiên Vấn chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. Cho dù là thượng cổ Thông Thiên Thánh Nhân cũng không dám lấy tiền đồ của chính mình để vui đùa. Dương Thiên Vấn cũng to gan lớn mật, là đồ điên thì mới có thể làm việc lấy phân hồn luyện chế trận đồ. Người tu luyện có chút lý trí rõ ràng cấm kỵ sẽ không lựa chọn phương pháp này. Từ cổ đến nay không có ai dám lấy linh hồn của chính mình ra đùa giỡn, cho dù là tu luyện pháp tắc bên trong linh hồn quỷ dị mạnh mẽ, cũng chỉ lấy linh hồn của người khác ra vui đùa, tuyệt đối không mạo hiểm dùng linh hồn của chính mình. Trí tuệ lớn, nghị lực lớn, cũng tương đương với đồ điên và kẻ ngốc. Chẳng qua, danh xưng cái đồ điên này là mỗi người một ý. Thập tuyệt chi trận này lấy phương pháp kỳ diệu dẫn thập tuyệt vật hủy diệt tất cả sinh linh trong trận này. Tóm lại tăng hẳn lên, chính là lấy diễn biến trận pháp địa thủy phong hòa, trong đó phần lớn các trận pháp lớn vạn biển không rời đều từ lúc sơ khai hỗn độn xuất hiện địa thủy phong hòa tàn sát bừa bãi mà hiểu được ra. Nói trắng ra là, diễn biến địa thủy phong hỗn độn sở dĩ thập tuyệt hợp nhất uy lực cường đại, chính là bởi vì nó bắt chước địa thủy phong hỏa lực khi hỗn độn sơ khai vô hạn. Thì ra là thế. Ha ha ha, diệu kỳ, thật sự là diệu kỳ. Dương Thiên Vấn cười lớn từ trong bảo tháp đi ra. Dương Thiên Vấn tâm tình rất tốt, không hề hỏi, tự nhiên luyện chế trận đồ thì sẽ thành công. Dương Thiên Vấn dám cam đoan cái bộ trận đồ này là do rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Phẩm chất trên so với cực phẩm khí cụ của thiên thần này tuyệt đối đều phải cao trên một cấp, bởi vì Dương Thiên Vấn bỏ được. So với bản thập tuyệt trận đồ, chính độ đáng tin cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng là sau khi Dương Thiên Vấn tự thân đem 1/10 nguyên thần luyện hóa từ bên trong trận đồ thì nó có thể sử dụng dễ dàng. Cho tới bây giờ, Dương Thiên Vấn mới chính thức có được uy lực chống lại thần vương. Nói trận đồ là trận, không bằng nói là pháp bảo. Dương Thiên Vấn đem trận đồ này luyện hóa thành một cái bản mạng pháp bảo của chính mình. Trương trận đồ, trong mỗi một trận đồ đều có nguyên thần của Dương Thiên Vấn, muốn khống chế chúng, phải cần một ý niệm của Dương Thiên Vấn. Hơn nữa lúc này việc phân 1/10 nguyên thần ra cũng không phải không có lợi hoàn toàn. Cái phần ưu việt này cũng cần Dương Thiên Vấn chậm rãi lắng đọng lại. Dương Vấn đem tiểu bạch thần ấn trong tiểu bạch kêu lên hỏi, người bên kia thế nào? Ha ha, ta ra tay giáo huấn bọn họ một chút, hiện tại bọn họ trốn cũng không thoát, muốn xử lý bọn họ lúc nào cũng được. Tiểu bạch cười ha ha nói. Ừm, nói bọn họ một trận trước đi, Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Ồ, lão đại, ngươi như thế thì thiếu 1/10 nguyên thần. Tiểu bạch và linh hồn của Dương Thiên Vấn tương thông, trừ nó ra thì bên ngoài không ai có thể nhìn ra Dương Thiên Vấn khác thường. Dương Thiên Vấn giải thích sự tình một lần, tiểu bạch nghe được sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới cảm thán nói, khó có thể trách lão đại người, ta chỉ có thể trách tiểu đệ, chuyện này mà người cũng dám làm. Ta thật không biết lão đại người còn có cái gì không dám làm. Tiểu bạch cũng biết hậu quả mà phân cách linh hồn mang đến. Không có gì, không có gì, ngươi không cần lo lắng. Ta chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc. Bây giờ cũng không ngoại lệ, Dương Thiên Vấn cười trả lời. Sau một trận đàm tiếu, Dương Thiên Vấn mới trở lại chuyện chính. Ngươi thử xem linh giác của ngươi có thể tìm được hồn châu La Sát không? Sở dĩ Dương Thiên Vấn bỏ phí thời gian vài ngày để luyện chế trận đồ, cũng là có thể nhìn được xa. Tiểu Bạch trong lòng vừa động, loại năng lực này cũng qua một khoảng thời gian vô dụng. Nếu thực sự hồn châu La Sát có thể dùng được, như vậy không chỉ có Dương Thiên Vấn có thể sử dụng, mà chính mình cũng có thể sử dụng sao? Tiểu Bạch tĩnh tâm xuống nhập định, buông thả hoàn toàn cảm giác riêng của chính mình, qua một hồi lâu mới mở to mắt nói, lão đại, bảo bối dưới đáy biển cũng không ít, đặc biệt là linh dược. Về phần hồn châu La Sát, trong vòng phạm vi vạn dặm, có 6 địa phương tồn tại. Ta cũng không biết linh lực dao động của hồn châu La Sát là cái gì. Chỉ có 6 cái địa phương dao động cho ta cảm giác rất xa lạ, nhưng dao động lẫn nhau lại giống nhau. Ta nghĩ có thể là hồn châu La Sát. Dương Thiên Vấn vừa nghe, trong lòng có chút cao hứng, bởi vì thần thức của hắn cũng chỉ có thể tra xét phạm vi ngàn dặm. Hơn nữa rất mơ hồ, cũng không chuẩn xác. Về phần huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn liền đi thử qua. Không được, tuy rằng ở ngoài có thể nhìn đến vạn dặm, nhưng cũng vô dụng. Cho dù là vạn dặm ở ngoài, cũng chỉ là một mảng sương mù. Xem ra ngay cả huyền quang thuật cũng không triệt được ma vụ nơi này. Thiên địa kỳ quan, không ai có thể đạt được. Thật may mắn, tham bảo linh giác của tiểu bạch còn dùng được trong phạm vi vạn dặm, vậy là đủ rồi. Chẳng quá, trong phạm vi vạn dặm chỉ có 6 địa phương có thể có hồn châu La Sát. Điều này cũng không tránh khỏi tìm rất khó khăn, nó thưa thớt đi. Không biết những người khác có phương pháp đặc thù cùng độc môn mật thuật tra tìm hồn châu La Sát hay không? Chẳng quá, Dương Thiên Vấn nghĩ chắc là có. Nhiều năm qua như vậy, sinh sống tại La Sát Hải này, thần nhân cũng không tìm thấy gì, dù một chút phương pháp độc môn cũng không có. Có lẽ có những người đã sớm phá giải chân tướng ma vụ này, hoặc có phương pháp che chắn trở ngại ma vụ. Dương Thiên Vấn tin tưởng rằng nếu chính mình ở chỗ này trên dưới 100 vạn năm, hẳn là có thể tìm ra phương pháp tương ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599. Hồn châu lớn bằng quả bóng bàn, chỉ cái phương hướng, chúng ta đi nhìn một cái, nếu hồn châu thực đối chúng ta có tác dụng, như vậy này trăm năm, chúng ta tốt hảo lợi dụng đứng lên. Dương Thiên Vấn đã muốn chậm trễ vài ngày thời gian, cũng không nghĩ muốn tái lãng phí thời gian. Nếu la sát hồn châu thật sự dùng được, như vậy cho dù là lãng phí một ngày thời gian cũng là rất lớn tổn thất. Dựa theo Tiểu Bạch chỉ thị, Dương Thiên Vấn chạy tới một chỗ sinh trưởng trong biển thực vật tụ tập nơi, nói trắng ra là, chính là khác loại đáy biển rừng rậm, chính là này rừng rậm lớn lên không phải cây cối, mà là một ít hải tảo, rong biển, san hô linh tinh đích, còn có một ít đáy biển linh dược. Dương Thiên Vấn đem lôi chi lĩnh vực phóng thích, duy trì ở bên ngoài cơ thể ba thước, để ngừa vạn nhất. Sau đó bước vào này đáy biển rừng rậm. Lão đại, hướng tả đi 30 thước, tái hướng hữu đi 1 thước. Tiểu Bạch chỉ thị nói. Dương Thiên Vấn tự nhiên là theo chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm, đi tới Tiểu Bạch theo như lời địa điểm, nơi nơi... Tiểu Tiểu, hỏi, như thế nào vô dụng? Lão đại, tại hạ diện này. Tiểu Bạch trả lời. Dương Thiên Vấn đem thần thám xuống đất hạ, quả nhiên, trên mặt đất hạ 3 thước chỗ, có một viên viên châu, có quả bóng bàn lớn nhỏ. Kim trung mang hồng, linh động phi thường. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không trì một cái thổ độ, trốn vào ngầm, lao ra này khỏa bóng bàn lớn nhỏ hạt châu. Hô, ở hải hạ 5.000 thước thi triển thổ độn thuật, thật đúng là có điểm khó khăn đâu. Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Lão đại, chúng ta địa vận khí không tồi. Này đại một viên, so với kích cỡ lớn nhỏ địa la sát hồn châu tốt nhiều lắm. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói. Thiên Vấn gật gật đầu, rất là vừa lòng, đem hồn châu thu đứng lên, lắc mình ly khai nơi đây. Này lần đầu tiên liền đạt được lớn như vậy địa một viên la sát hồn châu, làm cho Dương Thiên Vấn tâm tình khoái trá không ít. Vừa mới ly khai hơn 10 lý, đột nhiên thần thức tra xét đã có mấy thần nhân vậy tìm lại đây. Dương Thiên Vấn trong lòng một ngưng, thở dài, quả nhiên không ngoài sở liệu, này la sát hải tồn tại nhiều năm. Ở trong này sinh trưởng ở địa phương địa thần nhân lại sao lại không biết mấy thủ tìm kiếm la sát hồn châu phương pháp. Xem ra nhóm sở dĩ tới nơi này, sở sẽ là bởi vì hải hạ 5.000 thước dưới, căn bản không phải thiên thần có thể bước vào địa phương. Tiểu Bạch gật đầu, kia vạn thước biển sâu, sợ là thần vương vô số đi. Xuống lần nữa đi có lẽ chính là thần hoàng cũng sẽ không hề ít đi. Dương Thiên Vấn cười cười nói, mặc kệ nó, này la sát hải thập phần cổ quái, khẳng định ẩn chứa một ít ta không biết địa bí mật. Bất quá, này không phải chúng ta phải quan tâm địa sự, thiên tháp xuống dưới có cao vóc địa đi đỉnh muốn tìm cái địa phương thử một lần này la sát hồn châu hay không hữu dụng đâu. Tiểu Bạch đồng ý nói, lão đại, chúng ta đây không bằng tiến bảo tháp lý. Đem thiên bản lão đầu nhi kêu đi ra hỏi một câu không phải được xưng không gì không biết sao không? Có lẽ chúng ta có thể theo hắn nơi đó biết la sát hải bí mật đâu. Dương Thiên Vấn nghe xong trong lòng vừa động, nhưng lập tức lắc lắc đầu nói. Hỏi một câu này hồn châu có thể hay không dùng, nhưng thật ra không có vấn đề. Nhưng nếu là cũng muốn hỏi này la sát hải bí mật có thể không được. Thế gian vạn vật minh bên trong đều có định số, đây là vận mệnh. Không có cách nào đào thoát cùng với biết trước. Mặc dù thiên bản người chỉ dẫn có thể biết trước hết thảy, cũng đồng dạng hội đã bị một ít hạn chế. Này la sát hải cho dù là có bí mật, nói vậy cũng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Dương Thiên Vấn vốn sẽ không là một cái xen vào việc của người khác nhân hỏi cũng là hỏi không. Chẳng lẽ nói, chỉ bằng hắn một cái trung giai thiên thần đi đối mặt này vô số năm qua cũng không có cởi bỏ bí mật. Huống hồ Thiên Vấn cũng không thích biết trước vận mệnh, bởi vì vận mệnh loại này đồ vật nọ tính đã biết, cũng vô pháp sửa chữa, làm người phải hiểu được lượng sức dựng lên. Dương Thiên Vấn hay là nghe Tiểu Bạch đề nghị thời không bảo tháp, đem thiên bản người chỉ dẫn kêu lên hỏi, ngài biết đây là hạt châu, chúng ta có thể sử dụng sao không? Nga, này không phải tinh nguyên huyết châu sao không? Thiên bản người chỉ dẫn nói ra một cái xa lạ danh từ. Tinh nguyên huyết châu. Dương Thiên Vấn hiểu được này chỉ chính là la sát hồn châu. Tuy rằng xưng hô không giống với, nhưng kỳ thật chính là một loại đồ vật nọ. Không tồi, còn đây là... Ân, ngươi bằng nó như thế nào tới? Dù sao là thứ tốt a, các ngươi có thể sử dụng. Này biểu diễn pháp lực càng cao người, lại càng là vô dụng. Ngươi hiện tại cũng vừa lúc, nhiều tìm một ít. Nói không chừng ngươi có thể tá này kết thành trên đỉnh Tam Hoa, đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh chi cảnh, bước vào thần vương vị. Tiểu Bạch cũng có thể dùng, dù sao thứ này không có gì chỗ hỏng là được. Thiên bàn người chỉ dẫn nói đến một nửa liền nhảy quá khứ, trực tiếp trả lời Dương Thiên Vấn vấn đề. Nga, vậy là tốt rồi. Dương Thiên Vấn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ cần biết rằng thứ này không có chỗ hỏng, càng nhiều càng tốt, cái này vậy là đủ rồi. Dương Thiên Vấn nếu đã biết này hồn châu dùng được, tự nhiên không nóng nảy lập tức dùng, đem hồn châu thu đứng lên, sau đó mang theo Tiểu Bạch ra bảo tháp, hưng phấn mà nói, chúng ta tiếp tục đi, nhiều tìm một ít, không chỉ là ngươi ta, còn có Bạo Viên đám người cũng có thể dùng đắc. Bọn họ đã muốn bế quan tìm hiểu pháp tắc, vô số năm, cũng là thời điểm tu luyện thần lực. Tiểu Bạch nhẹ nhàng mà gật đầu, Bạo Viên đám người cho tới nay đều ở con tham pháp tắc, không tu thần lực. Làm như vậy thật là tốt, chỗ chính là ngày sau tiến giai cực nhanh, hơn nữa có thể trước tiên lĩnh ngộ tam đại lĩnh vực, không cần dựa vào thần lực cảnh giới tăng lên mà mạnh mẽ lĩnh ngộ. Làm như vậy thật là tốt chỗ, tự nhiên là dung hợp lĩnh vực tình hình đặc biệt lúc ấy đơn giản thoải mái nhiều lắm. Chỗ hỏng chính là cần đại lượng thời gian, cùng với giai đoạn trước không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Cái thứ hai địa phương, Dương Thiên Vấn lại tìm được một viên La Sát Hồn Châu. Chính là này khỏa La Sát Hồn Châu phải tiểu một ít. Xem ra, Tiểu Bạch cảm ứng La Sát Hồn Châu, dao động đại khái giống nhau, lớn nhỏ cũng kém không lớn. Ngay sau đó, cái thứ ba, thứ tư, Dương Thiên Vấn cận dùng nửa ngày thời gian hay thu lấy được bốn khỏa La Sát Hồn Châu, lớn nhỏ đều là bóng bàn lớn nhỏ, kém không lớn. Thực nhẹ nhàng, một chút nguy hiểm cũng không có, Dương Thiên Vấn cũng có chút hiểu được. Vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy khẳng tiêu phí 6.000 vạn thần tinh vào được? Bởi vì ở bên trong này tìm hồn châu, chất lượng không tồi, hơn nữa không có nguy hiểm, thật muốn ở kết giới ở ngoài. Sợ là có chút địa phương là trời sinh hiểm địa, hoặc là có tinh thú cướp đoạt. Dương Thiên Vấn mang theo Tiểu Bạch bay đi thứ 5 cái giống nhau dao động địa phương. Đương Dương Thiên Vấn đến là lúc hiện nơi này đã muốn đã sớm bị người hiện, tổng cộng có 3 người. Thoạt nhìn ba người đều các không thể làm chung, lẫn nhau kiềm chế. Dương Thiên Vấn đã đến, cũng không có giấu giếm được ba người thần thức. Tuy rằng nói Dương Thiên Vấn thần lớn hơn một chút, tra xét phạm vi cũng muốn rộng lớn một ít. Nhưng là này ba người cũng không kém loại địa phương này, cũng che giấu không được thân hình. Dương Thiên Vấn biết chính mình bị ba đạo thần thức tập trung chung lơ đỉnh, thoải mái địa đứng ra nói, chư vị thần hữu, tại hạ tiếp. Đến gần rồi nhìn lên là thượng giai thiên thần tu vi, theo khí thế thượng xem, này sức chiến đấu tuyệt đối không thấp. Mọi người vừa thấy Dương Thiên Vấn chính là một cái trung giai thiên thần, trong lòng cũng yên tâm một ít nhưng là không có thả lỏng cảnh giác. Trong đó một cái thượng giai thiên thần mở miệng hỏi nói, các hạ tới đây, có gì phải làm sao? Nếu là trải qua, liền chạy nhanh rời đi, không cần gây trở ngại ta chờ ba người. Dương Thiên Vấn sớm đã thích ứng thế giới này nhược nhục cường thực quy tắc, thoạt nhìn này vài vị là sẽ không ngoan ngoãn nhường đường đích, đây đúng là thiên đường có đường ngươi không đi ngục không cửa sông tới. Ba vị thần hữu, tại hạ tới đây mục tất ba vị cũng biết, ân giảng đi, ba vị không bằng như vậy rời đi đương cùng tại hạ kết cái thiện duyên. Dương Thiên Vấn vẫn là lễ địa mở miệng khuyên bảo nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cái trung giai thiên. Một vị khác thượng giai thiên thần khinh thường địa hừ lạnh nói. Ban đầu nói chuyện vị kia thiên thần, cẩn thận địa đánh giá một chút Dương Thiên Vấn. Cao mày tự hỏi một chút, này trăm năm chi kỳ, bất quá vừa mới bắt đầu, về sau có khi là thời gian có thể chậm rãi tìm. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn định liệu trước bộ dáng, chính là ngốc tử cũng biết người này tất có dựa vào. Tu vi bất quá là thực lực nhất bộ phân, cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Nghĩ muốn bãi, vị này thiên thần mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia nơi đây khiến cho vu thần hữu. Nói xong, sẽ rời đi. Dương Thiên Vấn thích loại này thức thời nhân, người này mới là người thông minh, mới có thể như vậy nhược nhục cường thực thế giới rất tốt sinh tồn. Thần hữu, xin dừng bước. Dương Thiên Vấn kêu người nọ, vị kia thượng giai thiên thần thần sắc một túc, quá tới hỏi nói, như thế nào, các hạ muốn giết người diệt khẩu? Là, vị này thần hữu không cần hiểu lầm, nếu là kết cái thiện duyên, tại hạ tự nhiên muốn hỏi vừa hỏi thần hữu cao tính đại danh. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, nga, thì ra là thế. Vị này thượng giai thiên thần nhẹ nhàng thở ra, hồi đáp, tại hạ tự hào thiên thương. Nói xong liền lắc mình ly khai, trực giác nói cho hắn chạy nhanh đi, đi được càng xa càng tốt. Dương Thiên Vấn thấp giọng nói thầm hai câu, thiên thương, ân, hẳn là một cái có chuyện xưa nhân, hắn linh giác nhưng thật ra không tồi. Dương Thiên Vấn từ lúc đến nơi này đồng thời, để lại ra thập tuyệt trận đồ, giờ phút này phạm vi hai giảm trong vòng đều là thập tuyệt trận phạm vi, không có Dương Thiên Vấn cho phép, không người có thể đi ra ngoài. Thiên thương rời đi phi thường địa đắc cơ, Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không tự hủy lời hứa, khó xử người này, cho nên để lại hắn an toàn ly khai. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Các ngươi nhị vị ý kiến đâu? Là đi, vẫn là lưu? Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xác nhận nói, chỉ cần có chọn người trạch rời đi, tự nhiên có thể an toàn địa rời đi, nếu không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, Nguyên Thần Bổ Toàn. Hai vị, ý kiến của các vị thế nào? Dương Thiên Vấn nho nhã lễ độ hỏi, phi thường hòa khí. Chẳng qua cả hai người này đều không thức thời, vì vẻ mặt hòa khí này, sợ là lập tức sẽ biến thành tu la đến từ địa ngục, tìm hồn lấy mạng. Hừ, mồm mép thế này mà đã nghĩ có thể khiến cho chúng ta buông tha sao? Chúng ta cũng không giống với người nhát gan sợ phiền phức vừa rồi, vị đại ca này cũng là một người thông minh, dùng là chúng ta. Rất rõ ràng là cũng lôi kéo thiên thần thượng giai đối diện cùng đối phó với Dương Thiên Vấn. Chẳng qua đáng tiếc, thấy lợi tối mắt, nếu bọn họ có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẫm lại cẩn thận, sợ là vị kia cũng sẽ lựa chọn tránh lui. Suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn biểu lộ ra bên ngoài chỉ là một thiên thần trung giai, tu vi như vậy. Hắn có gan chống đổi cùng ba cái thượng giai thiên thần, hơn nữa còn kêu ba người cút đi, nếu không phải có chỗ dựa vào, thì chắc là thần kinh có vấn đề. Rất hiển nhiên, chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ lựa chọn cái lý do trên. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng, không thể lại vô nghĩa, lấy tay vung lên làm không gian quy về hỗn độn. Rất nhiều thiên lôi địa hỏa trào ra, hồng thủy cuồng xa, cuồng phong cử thạch. Thập tuyệt trận mở ra trong nháy mắt, nguyên thần của Dương Thiên Vấn đột nhiên bị kéo vào một cái địa phương thần bí. Nơi này khi thì là một mảng hỗn độn, khi thì tinh quang lóe ra, khi thì tử khí bắt đầu khởi động, khi thì tràn ngập hồ quang rậm đặc, phi thường cổ quái. Dương Thiên Vấn có một trận mê say, cảm giác rất thoải mái. Khi Dương Thiên Vấn đang muốn tra xét rõ ràng thì đột nhiên thấy hoa mắt, nhớ tới nguyên bản của chính mình bên trong không gian, đại trận đã dừng tàn sát bừa bãi. Trong phạm vi thập tuyệt trận, trừ người chủ trận và sinh linh người chủ trận chỉ định bên ngoài, sinh linh vào trận còn lại sẽ bị trận pháp hủy diệt. Mà lúc dừng trận pháp này, đại biểu trong trận đã không còn sinh linh nào khác. Cũng đồng nghĩa, hai vị thiên thần thượng giai vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng mà bây giờ đã tiêu rồi. Dương Thiên Vấn không khỏi kinh ngạc. Cái này cũng không tránh khỏi đi quá nhanh đi. Hơn nữa người đã chết, nhưng ngay cả thần hồn cũng không tránh khỏi. Lãng phí, thật là lãng phí. Quả thực quá lãng phí. Cái thập tuyệt trận này đủ tuyệt, thần hồn cũng không buông tha. Dương Thiên Vấn muốn khởi động lại trận pháp, nhưng không có vật thí nghiệm. Không có sinh linh trong trận, khởi động trận pháp cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn cẩn thận nghĩ lại tình hình vừa rồi một chút, có điểm kỳ diệu không hiểu, không rõ ra sao. Dương Thiên Vấn vừa rời khỏi cái địa phương thần bí kia không lâu thì có một người tuổi còn trẻ xuất hiện tại cái địa phương kia. Cẩn thận nhìn lên, có thể đủ để nhìn ra, người này đúng là người trẻ tuổi cấp cho Dương Thiên Vấn thời không bảo tháp. Lúc này người thanh niên đứng ở đó, sửng sốt trong chốc lát lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Ừm, chính xác là ta nghĩ sai rồi, điều này sao có thể được? Bỏ đi, vẫn là hạ giới du ngoạn tốt, nói xong liền biến mất. Ở nơi nào đó tại thần giới, một người bộ dạng cùng người trẻ tuổi vừa rồi giống nhau như đúc, từ núi hoang rừng rậm đi ra, vừa đi vừa thở dài, ý thức trên hạ giới thật đúng là phiền toái, đáng tiếc, bản thể của ta không thể đến hạ giới, không lẽ dùng phân thân ở hạ giới. Lập tức lại nghĩ tới sự tình vừa rồi, có chút không dám khẳng định, chẳng lẽ thật sự là ta nghĩ sai sao, rõ ràng cảm giác được. Chỉ là Hồng Đạo Thiên Tôn cũng không thể đụng chạm, lúc này thần giới không có khả năng tồn tại như vậy. Dương Thiên Vấn đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng nhớ rõ màn vừa rồi, cái này tuyệt đối không phải ảo giác, tuyệt đối không phải. Dương Thiên Vấn muốn do thám để biết nguyên nhân nhưng lại hoàn toàn không thể vào môn này, tựa như tồn tại một loại lực lượng bên trong ngăn cản chính mình đi dò thám để biết bí mật này. Nhưng Dương Thiên Vấn thấy một hiện tượng kỳ quái, 1/10 nguyên thần của chính mình bị tổn thất, lại có thể được bổ đầy. Là, không sai, thực sự bị bổ đầy, hơn nữa trên thập tuyệt trận đồ nguyên thần liên hệ vẫn tồn tại như cũ. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn hoàn toàn muốn biết rõ ràng vì cái gì, trầm tư mà không thể lý giải điều này. Lão đại, người không sao chứ? Cái này... Tiểu Bạch kinh ngạc, cánh tay trái của Dương Thiên Vấn từ bên trong nhảy ra, nói được một nửa thì không nói nữa. Dương Thiên Vấn biết tiểu đệ muốn nói cái gì, biểu tình một cách vô tri bất đắc dĩ, hai tay nhất quán, mở miệng hồi đáp, ngươi không nên hỏi ta, chính ta cũng không biết vì cái gì. Trên mặt có một tia cười khổ có chút bất chi bất giác, nhưng càng nhiều lại càng vui sướng, dù sao đột nhiên nguyên thần của chính mình nhiều hơn 1/10. Ai lại mất hứng? Nhớ kỹ, cái này không phải là nguyên thần giả, mà là bộ phận nguyên thần tạo thành. Nguyên thần là tập hợp thể 3 hồn 7 vía, căn bản là Dương Thiên Vấn tồn tại. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, Dương Thiên Vấn sẽ không tịch diệt. Nguyên thần là cá thể cố định, là cái cố định nhất. Mà Dương Thiên Vấn đem 1/10 điều nhất này đi ra ngoài, luyện chế thập tuyệt trận đồ. Mà khi đó, cái... nhất này sẽ không hoàn toàn. Ngay lúc vừa rồi, Dương Thiên Vấn đột nhiên hiện lại đầy đủ nhất này, hơn nữa 1/10 phân ra đi cũng không bị biến mất hoặc là ngăn giá liên hệ. Lão đại, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Nhanh tiến vào thời không bảo tháp, hỏi vận mệnh la bàn một câu đi. Tiểu Bạch không e dè, xem ra không phải là hỏi không. Dương Thiên Vấn cũng đã từ bên trong mừng như điên tỉnh lại, cẩn thận tự hỏi một trận, mở miệng nói, không cần, hiện tại hỏi cũng như không, la bàn chỉ giải khai tới tầng 20, không thể trả lời ta vấn đề cao thâm như thế, câu hỏi này giữ lại để sau hỏi đi. Dương Thiên Vấn nói xong, thu hồi đồ, đồng thời cũng lấy được viên hồn châu la sát thứ 5. Ừm, ngươi nói cũng đúng, Tiểu Bạch gật đầu, không hỏi gì nhiều. Tóm lại, phần nguyên thần của Dương Thiên Vấn đột nhiên bổ đầy. Đây chính là chuyện rất tốt, chỉ ưu việt không có chỗ hỏng. Chúng ta tiếp tục đi, không nên lãng phí thời gian. Dương Thiên Vấn tính là nên lợi dụng tốt thời gian trăm năm này. Nói xong, Dương Thiên Vấn dưới Tiểu Bạch chỉ dẫn hướng tới viên hồn châu tiếp theo. Thời gian đảo mắt trôi mau, Dương Thiên Vấn thu hoạch được không ít. Tự mình tìm được hồn châu la sát, cũng có chừng 2 vạn viên. Hơn nữa hồn châu la sát nhỏ nhất lớn chừng quả bóng bàn, lớn bằng nắm tay cũng có. 10 năm nay, số người chết ở dưới tay Dương Thiên Vấn không có 1.000 thì cũng có 800. Thu hoạch từ trên người những người chết này cũng không thiểu, thần tinh gì đó không nói tới, hồn châu la sát lớn bằng hạt gạo của cũng nhiều tới 20 vạn viên. Hồn châu lớn hơn một chút cũng gần vạn viên, chẳng qua lớn nhất cũng chỉ bằng quả bóng bàn. Tiểu Bạch cảm ứng rất lợi hại nhưng cũng có một khuyết điểm thì phải. Trên cơ bản cảm ứng không đến hồn châu la sát quá nhỏ thế này. Thiên Vấn xác thực rõ ràng, hồn châu la sát lớn bằng quả bóng bàn tuy ít hơn lớn bằng hạt gạo, nhưng số lượng cũng không ít. Dương Thiên Vấn vì có Tiểu Bạch ở cạnh, 10 năm liên miên không ngừng cướp đoạt, lúc này mới có thu hoạch lớn như vậy. Nhưng những người khác không có thiên phú thần thông như Tiểu Bạch, nhưng vẫn có thể có thu hoạch này. Liền chứng minh tìm hồn châu la sát nhỏ cũng không phải quá khó khăn. Chính cái gọi là tích thiểu thành đại, cho nên từ từ mà đi, đang trên đường tìm hồn châu la sát. Chỉ cần là kẻ chặn đường, chiếm hạt châu, không nghe khuyên bảo, vô cùng kiêu ngạo, khẩu xuất cuồng ngôn, tự cho là mình đúng, người như vậy Dương Thiên vẫn giết không tha. Đương nhiên toàn bộ tài sản của những người này tự nhiên về Dương Thiên Vấn. Ban đầu, Dương Thiên Vấn cũng vận dụng thập tuyệt đại trận vài lần, nhưng rốt cuộc cái loại tình hình lần đầu tiên không gặp gỡ như vậy. Cho nên sau đó, Dương Thiên Vấn cũng không dùng nữa, bởi vì dùng thập tuyệt đại trận chính xác có thể thoải mái giải quyết vấn đề, nhưng thật sự lãng phí cũng không nhỏ. Bình thường thần khí là kinh không nổi thập tuyệt đại trận ép buộc, ngay cả thần hồn cũng sẽ không lưu lại. Đây là Dương Thiên Vấn không thể lấy ý chí đi thay đổi được. Bởi vì thập tuyệt lực ở công kích chính là song trọng công kích. Ngươi hoặc là không công kích, hoặc là sau khi đánh chết cũng sẽ không lưu lại cái gì. Thần hồn thiên thần này đáng giá 10 phần, cho nên Dương Thiên Vấn có thể sẽ không cần dùng thập tuyệt đại trận. Dưới tình hình chung, một cây phá diệt thương thêm dung hợp lĩnh vực như vậy đủ rồi. Thời điểm phải gặp một vài cao thủ, liền vận dụng kim long tiễn, cũng không có gì bất lợi. Sau khi giáo huấn, khi Dương Thiên Vấn vận dụng kim long tiễn, toàn bộ thần nhân tầm bảo nhìn thấy đều ngã xuống không chạy thoát vận mệnh, người chết thì sẽ không tiết lộ bí mật kim long tiễn. Đương nhiên, khi Dương Thiên Vấn đại khai sát giới, uy danh dần dần được truyền ra, cũng nhận thức không ít đồng đạo. Phần lớn những người này là như thiên thương vậy, là người thông minh biết dừng cương trước bờ vực, có thể tự do khống chế tự thân, phần lớn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cái nhóm người này rất rõ ràng bên trong phần đông thiên thần tiến vào hải thiên nguyên lúc này là một bộ phận người tinh anh nhất. Dương Thiên Vấn, đại danh cư sĩ Vấn Thiên, bên trong bộ phận tinh anh này cũng dần dần truyền ra. Cho nên về sau người đến ngày càng nhiều, báo danh Dương Thiên Vấn gần đến là tự động tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, uy danh lan xa nhiều người tự động tránh lui, Dương Thiên Vấn liền ít đại khai sát giới đi. Dương Thiên Vấn luôn luôn nguyên tắc, ngươi cho ta mặt mũi như vậy ta cũng cho ngươi mặt mũi. Loại chuyên cướp bóc tài vật của người khác này Dương Thiên Vấn cũng không làm. Chẳng quá, hắc hắc. Dương Thiên Vấn cũng không nương tay dù là một chút. Dương Thiên Vấn trong tay có bản đồ của Hải Thiên Nguyên, đây lấy ra từ phần lớn chiến lợi phẩm sưu tầm được. Thật ra đây là một phần bản đồ địa hình của đáy biển La Sát Hải. Có cái bản đồ này ở La Sát Hải cũng thuận tiện không ít. Dương Thiên Vấn đào 3 thước đất dựa theo phạm vi 1 vạn dặm trên bản đồ. Sưu tầm phạm vi 1 vạn dặm. Mười mấy năm xuống dưới dần dần cũng sắp tiếp cận đến giải đất trung tâm của Hải Thiên Nguyên. Càng xâm nhập Hải Thiên Nguyên thì số lượng hồn châu la sát tìm được cũng càng nhiều. Đương nhiên, hồn châu la sát lớn bằng hạt gạo này cũng là phổ thông nhất. Trong trận lung kỳ bản tồn tại hơn 1.000 thần hồn của thiên thần. Nói cách khác, con rối cấp thiên thần của Dương Thiên Vấn tạm thời không lo tiêu hao. Dương Thiên Vấn từ một sườn núi ở đáy biển lấy ra một viên hồn châu la sát lớn bằng nửa nắm tay, cao hứng tung tung lên, sau đó thu vào. Ta chắc Tiểu Bạch không biết hồn châu la sát này có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng lên tới độ cao nào đâu. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, trả lời, không rõ lắm. Chẳng quá, hồn châu la sát trong tay chúng ta nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, nói không chừng. Không chỉ có hai chúng ta có thể đạt tới độ cao của thần vương, mà ngay cả đám người bảo viên cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ. Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hiện tại làm ăn không tốt. Tuy rằng chúng ta tìm ra rất nhanh như vậy, nhưng nơi có cướp bóc tới thoải mái tự tại như vậy, có lẽ hồn châu la sát trong tay một người là thiểu một ít. Nhưng thêm hơn 100.000 người cùng một chỗ thì lượng rất lớn, cũng khiến ta chảy nước miếng. Hiện tại làm ăn càng ngày càng không tốt. Tiểu Bạch trợn mắt, bình tĩnh nói, đáng tiếc, lão đại ngươi rất có nguyên tắc, bằng không la sát hồn châu trong tay chúng ta cũng phải nhiều hơn gấp đôi.